Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, ta nhưng là phải trở thành vượt qua thẻ thần nam nhân. Chật chội âm lãnh ngõ sâu bên trong, mấy chỉ máy móc con chuột cấp tốc từ ướt nhẹp mặt đất bò qua. Dẫm đạp bọt nước bắn tóe. Đột nhiên, mấy con chuột thân thể một trận, lục tục tiến vào một mặt ngõ hẻm tường góc vết nứt bên trong. Tứ chi cùng chuyển động, theo vết nứt cấp tốc hướng xuống dưới nhảy lên được. Vết nứt bên trong cái hố, từ chật hẹp cấp tốc trở nên rộng rãi, uốn lượn sâu thẳm, phía trước bất ngờ rộng rãi sáng sủa, xuất hiện một cái hoàn toàn kim loại củng cố thông đạo. Thông đạo bên trong còn có mấy cái thân mặc màu đen đồng phục tác chiến mang mặt nạ khôi ngô chiến sĩ canh gác, mấy chỉ máy móc con chuột phát sinh, chít chít, thanh. Từ bên trên hố leo xuống chui vào thông đạo, cấp tốc về phía trước thoan động, hết thảy chiến sĩ đối với máy móc con chuột đều tựa như ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng xem thời cơ giới con chuột cấp tốc nhảy lên quá. Một cái cửa kim loại nhà ở thông đạo tận đầu tự nhiên nứt mở. Hướng về hai bên lướt qua, lộ ra môn hộ sau một cái rộng thoáng. Hoàn toàn do màu trắng quan điểm cơ bản lối kiến trúc tạo thành một cái phòng thí nghiệm dưới đất. Này bên trong phòng thí nghiệm lui tới rất nhiều áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu. Còn có cảnh vệ ở tại bên trong canh gác, có vẻ hết sức nghiêm ngặt, ngột ngạt. Có thể nhìn đến bên trong phòng thí nghiệm có chút sinh vật thí nghiệm khoang bên trong. Dĩ nhiên nổi lơ lửng từng cái nam nhân cường tráng nữ nhân. Có người dường như hôn mê bất tỉnh, có người nhưng là thanh tỉnh, điên cuồng múa giở trò hung mãnh nện gõ thực tại nghiệm khoang đặc chế pha lê. Mấy chỉ máy móc con chuột cấp tốc nhảy lên quá thực nghiệm phòng. Thâm nhập nơi càng sâu giải đất thần bí. Đột nhiên liền đi tới một cái rộng rãi mà hắc ám gian phòng bên trong. Một con tráng kiện, giữ tợn người máy trưởng, mạnh mẽ nắm lên một con chuột. Két một tiếng, con chuột này trực tiếp liền hóa thành một tấm thẻ bài. Di chuyển hiện một cái màn hình hình tượng, trong đó phát hình hai người tranh đấu chém giết cảnh tượng. Một người trong đó, bất ngờ chính là Hạ Tâm. Tên còn lại nhưng là Lưu Ly. Ô lạp người bên kia trong đó một cái nhiệm vụ phân đoạn thất bại. Á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ đã mất. Có thể là rơi vào cái này Hạ Tâm trong tay. Một cái trầm trọng xa câm thanh âm ở bên trong phòng vang lên. Giản Đường công ty đã chú ý tới chuyện này. Còn có họ Mã Gia Hòa. Chuyện này ở ô lạp ngươi trong tay làm hỏng. Lại có một đạo tràn ngập từ tính nhưng có chút tức đến nổ phổi thanh âm cô gái ở hắc ám gian phòng vang vọng. Như là cực tốt nhạc khí lại bị tấu lên khó nghe từ khúc. Tốt đẹp chính là tiếng nói đều bị phá hư. Nhằm vào ô lạp ngươi trừng phạt đã truyền đạt. Hắn đem vì việc này trả giá 20 triệu đồng liên bang tư nguyên đánh đổi. Hắn cái kia tên thủ hạ. Đem đưa đi không số 20 hố trời đào móc nước năng tinh một năm. Nhưng chuyện này thất bại đã không thể bù đắp khuyết thiếu á nhân Mỹ thiếu nữ này trương trưởng thành hình thẻ bài. Cấp độ sử thi huyết ma nữ vương thẻ bài thí nghiệm kế hoạch nghiên cứu chúng ta vô pháp tiến hành. Chỉ có thể vào được cấp độ truyền thuyết huyết ma dung nham ác ma thẻ kế hoạch nghiên cứu. Đây là thứ cấp kế hoạch. Còn có B số 223 kế hoạch bên trong. Nhằm vào Hy Thành nhất trung đám kia học sinh mục tiêu bị ép thủ tiêu. Hy Thành bên kia đã là có độ cao cảnh giác. Tổ chức sắp xếp ở bên kia không đủ nhân lực lấy hoàn thành nhiệm vụ. Việc đã đến nước này. Vì giảm thiểu phiền phức. Chúng ta nhất định phải điệu thấp. B số 223 kế hoạch thiếu Hy Thành nhất chung một cái mục tiêu cũng không liên quan quá nhiều. Hiện tại đã có nhiều phe thế lực bắt đầu can thiệp điều tra Lưu Ly. Họ Mã cũng không phải ngồi không. Chúng ta bây giờ nhất nhiệm vụ chủ yếu là tìm ra đã từng từ địa tinh đi ra thẻ thần rơi hồng trần tấm kia thần bí thẻ đỏ. Tấm thẻ kia tổ chức đã tìm mấy thập niên, vẫn luôn như ẩn giấu ở sương mù bên trong. Quãng thời gian trước rõ ràng đều tiêu hao giá thật lớn lấy lớn tiên đoán thẻ bắt lấy đại khái vị trí, nhưng đột nhiên tấm thẻ này giống như là mất đi ở vũ trụ thời không phạm vi. Rơi vào sương mù giống như không biết lĩnh vực, liền lớn tiên đoán thẻ cũng không cách nào lại tìm kiếm được. Ta hoài nghi tấm thẻ này nghe đồn, vốn là giả dối không có thật. Không, sương mù cuối cùng rồi sẽ tản đi. Thẻ đỏ cuối cùng rồi sẽ ở một cái thời khắc xuất hiện. Lãnh tụ đã lên cấp lớn tiên đoán thẻ trở thành vận mệnh thẻ. Căn cứ vận mệnh suy đoán, này trương thần bí thẻ khả năng đã rơi vào rồi một người tuổi còn trẻ may mắn trong tay. Nhưng thần thẻ không phải phàm phu tục tử có thể nắm trong tay. Vận mệnh kết luận, tấm thẻ này cuối cùng sẽ chuyển tới tổ chức chúng ta trong tay. Cái gì? Đây là thật, vượt qua sử thi màu vàng thất tinh thần chi vận mệnh. Bị lãnh tụ nắm trong tay. Không, cái này có thể là bi ai, hay là vinh hạnh, Vivian, vận mệnh chưa bao giờ bị bất kỳ sinh linh bản thân quản lý. Thần cũng không được, lãnh tụ cũng không được, là vận mệnh nắm trong tay lãnh tụ. Chúng ta vẫn ở theo vận mệnh chỉ lệnh làm việc. Vận mệnh kết luận. Chúng ta cố đô vinh quang cuối cùng rồi sẽ lần thứ hai hiện ra ở địa tinh. Cố đô vinh, quang, chấm ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, bốn giáo học sinh liền thu thập hành lý lẫn nhau nói lời từ biệt. Chuẩn bị trở về từng người vị trí thị trấn, đương nhiên cũng có người làm ra cùng đường kiếm giống như lựa chọn. Ở Giang Bắc thành phố đợi chờ đợi thi đại học ngày đó đến. So với Thiên Nhưỡng thị trấn, Giang Bắc thành phố mặc dù không phải là cái gì căn cứ thành phố, nhưng cũng là vật tư hoàn cảnh tốt hơn nội thành, càng bảo vệ môi trường, càng an toàn, tin tức càng lưu thông. Tiện nhân, cuối cùng này nửa tháng ngươi cũng đừng thư giãn. Ta biết ngươi tối hôm qua là ở bên ngoài mướn phòng ngủ. Khẳng định chơi ngựa giết gà, ta với ngươi càng a. Ngươi chơi nhiều rồi ngựa giết gà cuối cùng bị ta vượt lại. Cái kia ta muốn phải cười ngươi một năm. Tiễn đưa thời gian, Dương Mậu Lôi kéo đường kiếm nói lải nhải, nhấc lên ngựa giết gà. Một bên Tiểu Bàn Tử Cổ Linh cùng Vương Nhạc Nhạc đều là một mặt mộng bức. Mau cút đi, đừng nói nhảm. Đường kiếm mạnh mẽ nện cho Dương Mậu một cái, đem đối phương đẩy tới xe. Đường kiếm, cố lên. Đồng thời thi đậu trọng bản, Lưu Khôn đi tới, cùng đường kiếm đồng thời vỗ xuống trưởng, đường kiếm liếc một cái, ta muốn thi danh giáo, trọng vốn liền quên đi, ngươi thi là được, Lưu Khôn nghẹn lời, mặt tối sầm lại lên xe, Vương chủ nhiệm cười híp mắt đi tới, chụp chụp đường kiếm bả vai, cố gắng nỗ lực, Tôn lão sư đã liên lạc với ta quá. Nàng đại khái quá một tuần sẽ tới nhìn ngươi. Cố lên. Cảm tạ Vương chủ nhiệm. Đường kiếm mỉm cười. Đường kiếm, ta chuẩn bị xung kích hai đại học phủ cao nhất. Sau đó ngươi sẽ bị ta càng ném càng xa. Ngươi ở cái mông ta phía sau có thể sức lực đuổi đi. Đừng chạy mất. Xa xa, Mạc Uyên lên xe trước. Quay đầu hướng đường kiếm hò hét. Vẻ mặt khiêu khích. Đường kiếm cười với tới ngón tay cái, sau đó ngón tay cái lại mạnh mẽ hướng xuống dưới. Bại tướng dưới tay, ta chờ ngươi vươn mình. Đường kiếm, pháo cái giá cao lãnh lâm lị xa xa hướng về phía đường kiếm phất tay. Tóc ngắn tư thế hiên ngang, cao gầy vóc người uyển chuyển linh lung, trên mặt càng hiếm thấy lộ ra một tia cười. Ta chuẩn bị nỗ lực thi võ kinh. Nếu như ngươi cũng tới võ kinh, người ta món nợ đến lúc đó lại thanh toán. Đi thôi pháo, tán tỉnh gái, đường kiếm nhất thời nói sai, cấp tốc đổi cách xưng hô. Thiên Trần cười phất tay, tán tỉnh gái, có ý gì? Hắn muốn cưa ta. Lâm Lị lên xe, quay đầu lại nhìn về phía đứng ở tại chỗ phất tay chậm rãi đi xa đường kiếm. Lạnh như băng khuôn mặt nhỏ bé hiếm thấy lộ ra một tia đỏ bừng cùng giận dữ. Ánh mắt lập lòe một vẻ bối rối cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Trong lòng còn có một tia tia khó có thể dùng lời diễn tả được tư vị. Nàng nhớ lại lúc trước bị đường kiếm hành hạ đến chết. Đường kiếm cười khan xoa tay nói với nàng xin lỗi cảnh tượng. Hết sức hèn mọn, đưa mắt nhìn đoàn xe ly khai. Đường kiếm hơi cảm khái. Năm ngoái hôm nay này môn trung, người mặt hoa đào tôn nhau lên hồng. Người mặt không biết nơi nào đi. Hoa đào như cũ, cười gió xuân. Năm nay thi đại học, không biết bao nhiêu người vui cười, bao nhiêu người yêu sầu. Lúc này hăm hở bạn học, sau đó lại có bao nhiêu vẫn có thể chỉ trích phương tù. Nghĩ nhìn như thế làm gì? Ta nhất định là muốn trở thành vượt qua thẻ thần nam nhân. Tiếp đó là nếm trước thử tiếp xúc ẩn sát khế ước giao dịch hội. Đường kiếm đưa tay ra mời vươn người, hai tay gối sau ót, chậm rãi ly khai Giang Bắc Đại học. Ở đây chỉ là một khởi điểm, một cái trung chuyển trạm, nhưng không phải của hắn điểm cuối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.